Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Lăng dặn dò một đống lớn, nhìn thấy con gái gật đầu từng cái, lúc này mới yên tâm rời đi. Bất kể là người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ mang thai, nói đến vấn đề mập mạp là vấn đề nhạy cảm, dường như đều rất khẩn trương cùng xúc động. Chờ bà Lăng đi rồi, Lăng Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo. Kể từ sau khi mang thai, Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc. Cô thật lâu chưa đến phòng này. À, người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở trong phòng thay quần áo hiện lên hình ảnh chân thực của cô. Mặt tròn trịa, bộ ngực tròn trịa, cái bụng tròn trịa, cái mông nhìn qua cũng thật tròn trịa, bị chiếc váy bà bầu che lại. Bắp chân lộ ra, bên ngoài mặc dù gầy nhưng không còn mảnh khảnh như trước kia. À, người phụ nữ này không phải là cô. Người này sao có thể là cô? Nhất định là gương có vấn đề. Đúng vậy, nhất định là gương có vấn đề. Nhất định, nhưng chiếc gương này bị biến dạng. Lăng Nguyên Ái không tin, từ trong phòng thay quần áo đi tới phòng tắm. Nửa người hướng về phía chiếc gương phòng tắm nhìn quanh. Vẫn là tròn trịa, thấy thế nào cũng vẫn là tròn trịa. Cằm nhọn của cô không thấy, thắt lưng mảnh khảnh cũng không thấy. Cô bây giờ giống như một viên phấn tròn trịa vậy. Bất lực từ phòng tắm đi tới ghế salon, nhìn đồ ăn vặt đặt trên khay trà. Theo quán tính, cô đưa tay cầm một gói, vừa xuất thần lại vừa chính xác đưa đồ ăn vào miệng, không bị nhầm. Xem ra trong lúc vô thức đã tạo nên tình trạng nguyên lai là do đâu. Không biết thật sự thương tâm hay là thần kinh của phụ nữ mang thai quá nhạy cảm, nước mắt không ức chế được từ vành mắt của cô trượt xuống. Không muốn, cô không muốn biến thành người mập tròn trịa. Từ lúc bắt đầu 4 giờ chiều, Hoắc Nhật Ninh liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay. Từ trước đến nay, Lăng Nguyên Ái vô cùng đúng giờ, kể từ khi trở thành đường tàu riêng mua đồ ăn bên ngoài. 4 giờ chiều hàng ngày, điện thoại của anh sẽ vang lên tiếng chuông cải riêng cho Lăng Nguyên Ái. Nhưng bây giờ đã là 4 rưỡi chiều, thế nào chưa có điện thoại gọi tới? Có chuyện gì xảy ra ư? Không khí trong phòng họp theo vẻ mặt ngưng lạnh của Hoắc Nhật Ninh mà giảm xuống, bắt đầu đóng băng từ từ. Tổng giám đốc của bọn họ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh băng, nhưng kể từ khi truyền ra tin đồn giám đốc phu nhân mang thai, mọi người xung quanh ít nhiều đều cảm nhận vẻ mặt của tổng giám đốc dường như đang hòa tan, đặc biệt gần đây tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng mà ngày hôm nay, đây đã lần thứ 28 tổng giám đốc nhìn đồng hồ đeo tay. Giám đốc kinh doanh khẩn trương trình bày tình hình tiêu thụ gần đây, kết quả so với năm ngoái tăng 3%. Tổng giám đốc phải cao hứng, nhưng tại sao vẻ mặt của tổng giám đốc càng ngày càng có gì đó không đúng? Đã trình bày xong 3 phút, vậy mà hội nghị an tĩnh, đến ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Hai hàng mi của tổng giám đốc nhíu chặt, không thỏa mãn với doanh thu tiêu thụ gần đây sao? Hoắc Nhật Ninh nhìn đồng hồ lần thứ 30, đã 4 giờ rưỡi, chẳng lẽ cô ấy còn ngủ chưa? Hoặc là đã xảy ra chuyện gì không tốt? Suy đoán như vậy khiến cho anh trầm xuống. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Thư ký Lâm nhỏ giọng nhắc nhở Hoắc Nhật Ninh, biết anh gần đây chiều nào tầm 4 giờ, tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ gọi điện. Hôm nay không biết thế nào, tổng giám đốc phu nhân còn chưa gọi điện thoại tới. Hoắc Nhật Ninh lúc này mới phát hiện mình thất thần ở cuộc họp, nhìn xung quanh không rõ một người nào mở miệng. Anh lạnh lùng nặn ra hai chữ: tan họp. Thân hình cao lớn dần dần đi ra khỏi phòng họp. Thư ký Lâm lúc sau mới phản ứng kịp, vội vội vàng vàng đi theo, lưu lại một đoàn nhân viên cao cấp kinh ngạc há miệng to. Tan họp. Bọn họ nghe được là ý này sao? Nhưng mà cuộc họp mới tiến hành được một nửa, thế nào lại đột nhiên kết thúc? Đi vào phòng làm việc, Hoắc Nhật Ninh lấy điện thoại di động gọi cho Lăng Nguyên Ái. Âm thanh chờ đợi tút tút tút tút, dường như cho tới bây giờ cũng không dài như vậy. Điện thoại di động vang lên, Lăng Nguyên Ái hồn nhiên khóc đến quên tất cả, bới điện thoại di động của mình từ đống đồ ăn vặt. Alo. Kèm theo tiếng khóc nức nở. Em khóc. Nhiệt độ trên mặt của Hoắc Nhật Ninh giảm đi mấy phần. Lăng Nguyên Ái xoa xoa lỗ mũi thật mạnh mới lên tiếng. Nhật Ninh, anh không phải đang làm việc sao? Thế nào còn rảnh rỗi gọi điện thoại cho em? Đau lòng quá, có người nào đó quên mất mỗi ngày mình gọi điện thoại gọi đồ ăn. Buổi tối muốn ăn gì nào? Chuyện đề tài, Hoắc Nhật Ninh cũng không muốn truy cứu. Trên điện thoại, dù sao cuối cùng buổi tối anh cũng biết. Người mập tròn trịa, người mập tròn trịa. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh người mập mạp chiếu vào gương. Không được, cô không thể phóng túng chính mình như thế. Buổi tối em không muốn ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net